Tu La Ma Đế, chương 404, Tả Đô Minh truy sát, khóc chuyện audio.com, ám văn báo nhanh như điện chớp, tốc độ cực nhanh, nói đến cự ly ngắn xông vào, khẳng định là nắm giữ xuyên vân bộ Thạch Hạo càng nhanh. Nhưng thời gian dài gấp rút lên đường, vậy khẳng định vẫn là ám văn báo mạnh hơn. Thạch Hạo ngồi tại báo trên người, vân diễm hỏa thì lại ngồi ở đầu vai của hắn. Nó rất tinh nghịch, có đôi khi hóa thành hình người, có đôi khi lại biến thành báo hình, có đôi khi lại hóa thành ven đường cảnh vật, biến hóa vô tận, này cũng làm cho Thạch Hạo không tịch mịch, một đường đùa với linh hỏa, khoảng cách thất đan thành càng ngày càng xa. Tiểu tử, vội vã như vậy muốn đi nơi nào? Lúc này, một cái âm thanh lạnh lùng vang lên, Thạch Hạo quay đầu một đầu, không khỏi nhướng mày. Tả Đô Minh, hắn đang theo dõi Thạch Hạo, mang trên mặt vẻ tham lam, linh hỏa là của hắn rồi. Quá dễ dàng, duỗi duỗi tay chuyện, cái này phải đặt ở Bắc Ngân Đại Lục, quả thực là không thể tưởng tượng nổi chuyện, cái nào một lần linh hỏa xuất thế, không phải sẽ dẫn phát chấn động mạnh, thế nào, thua không nổi muốn xuất thủ sao? Thạch Hạo thản nhiên nói, vô chi tiểu tử, lão phu muốn đồ đạc. Cần để ý cái gì quy củ sao? Tả Đô Minh cười lạnh, đưa tay liền hướng về Thạch Hạo bắt tới. Đêm dài lắm mộng, khẳng định muốn trước tiên đem vân diễm hỏa đem tới tay. Cái khác sau này hãy nói. Thạch Hạo lập tức nhảy xuống ám văn báo, mà ám văn báo cũng ngay đầu tiên hóa thành một con mèo nhỏ. Hắn đưa tay đem ám văn báo nắm lấy, thân hình lướt gấp. Càng là không thể tưởng tượng nổi từ Tả Đô Minh dưới một kích này chạy ra ngoài. A, Tả Đô Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, làm Thạch Hạo tốc độ cảm thấy kinh ngạc. Đây tuyệt đối đạt đến quan tự tại cấp bậc, thậm chí càng vượt qua 1-2. Hắn không khỏi dâng lên ngấp nghé. Dạng này thân pháp nếu là cho hắn nắm giữ. Rất tốt, tiểu tử, tốc độ của ngươi xác thực rất nhanh. Nhưng ở trước mặt lão phu, cái này lại coi là gì chứ? Tả Đô Minh cười lạnh, thân hình bắn ra, hướng về Thạch Hạo đuổi theo. Hắn tu vi nghiền ép Thạch Hạo, tại phương diện tốc độ cũng đúng, cấp tốc gần hơn lấy cả hai khoảng cách, nhiều lắm là một nén hương thời gian, hắn liền có thể đuổi kịp Thạch Hạo. Thạch Hạo một đường trốn, nhưng hắn cũng không phải chỉ lo trốn, mà là không ngừng quan sát, có hay không hang núi loại hình, Nguyệt Doanh, có biện pháp gì hay không? Hắn một bên còn tại trong bể khổ hỏi, có a, Nguyệt Doanh có vẻ hơi kích thích, chỉ cần đem ta thả ra, ta có thể trấn sát phương viên trong vạn dặm hết thảy sinh linh. Bao quát chủ nhân ngươi ở bên trong, mẹ nó, Thạch Hạo thở dài, nếu như cái này có thể thông cáo thiên hạ, cái kia tin tưởng hắn có thể tại Đông Hòa Đại Lục nghênh ngang mà đi. Cho dù ai cũng không dám có ý đồ với hắn. Không sợ đồng quy vu tận sao? Đáng tiếc là, hắn lại không thể làm mẫu một lần. Cho nên, cái này đại chiêu căn bản là không có cách đánh ra đến a, buồn bực. Còn tốt chính là, hắn hiện tại là chạy vội tại trong núi rừng, mà trong núi khẳng định không thiếu hang núi. Tìm được, Thạch Hạo thân hình vọt tới. Đã là vọt vào một tòa trong động. A, ngươi thế mà trốn vào hang núi. Đây không phải thành cá trong chậu sao? Tả Đô Minh cười lạnh, coi là trong sơn động địa hình phức tạp, người liền có thể trốn được. Ngây thơ, hắn cũng xông vào hang núi, căn bản không quản mọi việc, trên người che kín cương kình, như là một đầu hình người phá hư máy móc, một đường xông thẳng, bành, bành, bành, ngăn tại trước mặt hắn núi đá ai cũng nhao nhao hóa thành vỡ nát. Căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của hắn. Đây chính là cường giả chỗ đáng sợ. Không có đường hắn cũng có thể sáng tạo ra một cái tới. Kể từ đó, hang núi phức tạp liền hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Thạch Hạo cười một tiếng. Hắn cũng không phải muốn dựa vào địa hình phức tạp đến bãi thoát người a, thấy đã trải qua xâm nhập lòng núi. Bốn dưới trở nên đen kịt một màu. Thạch Hạo cái ót bỗng nhiên phát sáng, một đạo ánh sáng mạnh lập tức bắn ra ngoài, trực đánh Tả Đô Minh mặt mũi, tốc độ ánh sáng là bực nào nhanh chóng, cái này một khi bắn ra, tại khoảng cách ngắn như vậy bên trong, vậy căn bản là không cần hao phí thời gian. Cho nên, ánh sáng bắn liền tới. Tả Đô Minh dù sao cũng là chú Vương Đình đại năng. Dù là nhận như thế đột ngột công kích, hắn như cũ bản năng vận chuyển ra nguyên tố lực lượng. Bảo hộ ở trên mặt, a, hắn phát ra kêu rên. Cái này cột sáng thật là đáng sợ, đủ để đem núi đá đều là cắt ra. Hắn mặc dù lấy nguyên tố lực lượng ngăn cản một cái, lại như cũ bị thiêu đốt đến. Đây là hắn, nếu không lấy Thạch Hạo thực lực bây giờ chi mạnh, Quan Tự Tại cũng có thể bị âm mù hai mắt. Dù là như thế, hắn vẫn là chỉ cảm thấy một chút trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy. Thạch Hạo nói thầm một tiếng đáng tiếc, lại là không chút nào dừng lại, lao về phía trước. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, Tả Đô Minh giận dữ hét. Hắn mặc dù hai mắt tạm thời mù, nhưng nghe lực còn tại, vẫn là có thể tiếp tục truy kích Thạch Hạo. Thạch Hạo chạy, bỗng nhiên phát hiện, phía trước không có đường. Đây chỉ là hắn lâm thời phát hiện, lại không có trước đó điều tra qua. Làm sao bây giờ? Đơn giản, hỏa phần thương khung vận oanh. Oanh, một đoàn đáng sợ hỏa diễm tuôn ra, hóa thành một đầu phượng hoàng, trực tiếp đem ngọn núi dung hợp mạc. Tốt, rời đi, hắn cũng không cần lại đi đường rẽ. Một đường thẳng đi ra, Tả Đô Minh đuổi theo, lại là phát hiện đủ loại âm thanh ồn ào mà tới. Có thú giống, có chim hót, có trùng gọi, đem Thạch Hạo tiếng bước chân che giấu đi. Tình huống như thế nào? Hắn rõ ràng hẳn là tại trong lòng núi A, như thế nào đột nhiên giống như đi tới trong núi đâu này? Hắn không tiếp tục tùy tiện truy kích, nếu không hoàn toàn trái ngược, hắn cực khả năng bị Thạch Hạo vung đến càng xa. Không sao, đối phương như thế nào đi nữa cũng chỉ là một tên nho nhỏ bỉ ngạn. Hắn chỉ cần chờ thị giác khôi phục, có thể rất nhanh liền đem cái này tiểu bối đuổi kịp. Nghĩ như thế, hắn cũng liền tỉnh táo lại, bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục, chưa tới nửa giờ sau, hắn đã là hoàn toàn phục hồi như cũ. Hắn không vội không từ, mà là cẩn thận cảm ứng đến, Thạch Hạo rời đi đồng thời không có bao xa, lưu tại nơi đây khí tức khẳng định còn không có tan hết. Mà chỉ cần đạt tới Quan Tự Tại, đối với thiên địa tự nhiên biến hóa sẽ vô cùng mẫn cảm. Huống chi hắn vẫn là chú Vương Đình, bỏ chạy nơi này, tiểu bối, xem ngươi trốn nơi nào. Tả Đô Minh lần nữa triển khai truy kích, chú Vương Đình tốc độ bộc phát, nhanh đến mức kinh người. Quả nhiên, dù là Thạch Hạo dành trước nửa canh giờ, như cũ tại nửa ngày sau bị hắn đuổi kịp. Tiểu tử, chết đi, Tả Đô Minh nén giận xuất thủ. Hắn nhưng là cửu vương, thế mà bị một cái bỉ ngạn cảnh trêu đùa đến chật vật như thế. Để hắn làm sao chịu nổi, nói ra sẽ bị người cười chết. Thạch Hạo tỉnh táo dị thương, vẫn là lấy cột sáng bắn ra, nhiễu loạn Tả Đô Minh ánh mắt. Cái này hồi lâu đều là ám văn báo tại chở hắn. Cho nên, hắn đã trải qua khôi phục tinh lực, lại có thể toàn lực thi triển xuyên vân bộ, ăn một lần thua thiệt về sau. Tả Đô Minh tự nhiên nhất định là có chuẩn bị, hắn lấy càng nhiều nguyên tố lực lượng bảo hộ ở trên mặt. Hoàn toàn đỡ được cột sáng, sau đó thân hình gia tốc, ép về phía Thạch Hạo. Y nha, lúc này, vân diễm hỏa bỗng nhiên từ Thạch Hạo trên đầu vai nhảy ra ngoài. Oanh, nó nguyên bản chỉ lớn chừng quả đấm, có thể trong nháy mắt căng phồng lên đến, hóa thành một tôn chừng cao trăm trượng hỏa diễm cự nhân. Một quyền hướng về Tả Đô Minh đánh tới. Bành, một kích phía dưới, vân diễm hỏa lập tức giống như bị đâm nổ khí cầu. Thân thể cấp tốc thu nhỏ, lại về tới lớn chừng bàn tay, trôi giặt đến Thạch Hạo trên vai. Một bộ uể oải suy sụp dáng dấp, giống như chịu trọng thương. Lại nhìn Tả Đô Minh, trên người hắn quần áo đều là bắt lửa, tóc cũng là đang thiêu đốt, lộ ra vô cùng chật vật. Cách chương.